Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Thế Giới Chi Chủ Kế Hoạch Bước Thứ Ba. Thánh Giả Hạo Kiếp Bên Trong, Sát Lục Chi Chủ Ba, đem thần tính chia cắt đến vô số sát lục chi tử trên thân. Hơn vạn sát lục chi tử tàn sát lẫn nhau. Thôn phệ cướp đoạt huynh đệ đám tỷ tỷ thần tính thần lực. Cuối cùng tụ vào cùng một chỗ, để sát lục chi chủ ba có thể đoạt xá trùng sinh. Ngoài ra, thứ nhất đảm nhiệm ma pháp nữ thần Smith Terra bị Casas đoạt xá thần lực thần trước về sau. Tại quy tắc quyền hành dưới không thể không hy sinh tự thân tu bổ sụp đổ ma võng. Nhưng hắn cũng không phải thật sự là tử vong. Mà là mẩn nhờ mình trưởng nữ thân thể trọng sinh. Vậy tức là thứ hai đảm nhiệm ma pháp nữ thần chư thần bên trong. Loại này đoạt xá trùng sinh có thể nói là nhiều vô số kể. Rất nhiều thần chỉ đều có qua cùng loại kinh lịch. Hiện tại đường đường vực sâu không đáy rất nhiều thế giới ý thức tập hợp thể. Vậy mà vậy muốn đoạt xá trùng sinh. Chuyện này nói ra đều khó có khả năng có người tin tưởng. Lại tại Tô Vân trơ mắt nhìn soi mói phát sinh, có thể xưng thiên phương dạ đàm, đoán chừng liền cửu ngục chi chủ đều không nghĩ tới, vực sâu ý thức vậy mà sẽ ở cái này thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ hái quả đào. Một khi để nó thành công, đã không chỉ là ác ma thống trị chư thiên vạn giới, rõ ràng là vực sâu không đáy thôn phệ chư thiên vạn giới. Đem ức vạn thế giới hết thảy thôn phệ, để vực sâu không đáy triệt để ủng có vô hạn số tầng. Mà không phải hiện tại ngụy vô hạn số tầng, bây giờ nói là vực sâu không đáy, vẻn vẹn bởi vì càng hướng xuống càng hỗn loạn một đoàn. Đến cuối cùng càng là hỗn loạn đến liền thế giới đều không tồn tại tình trạng. Loại tình huống này, cho dù là ác và vương tử vậy không có khả năng tìm tới tầng dưới chót nhất thế giới. Tự nhiên xưng là không đáy, răng rác, tà ác chi xà vọt tới cánh cửa thế giới, đem cửa lớn màu đen một đầu đụng nát, vô số từ hắc ám trên cửa chính kéo dài xuống tới màu đen bàn tay lớn. Bị rút lấy tất cả lực lượng mà trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng vạn uyên bình nguyên bên trên, sớm đã là thây ngang khắp đồng, so bất cứ lúc nào đều còn khốc liệt hơn vô số lần. Nói không rõ ma quỷ ác ma thi thể rơi vào cái thế giới này. Đem mặt đất triệt để nhiễm đỏ. Vô số thi thể khối vụn. Cứ như vậy tán loạn trên mặt đất. Giống như đá khắp nơi có thể thấy được. Vạn uyên bình nguyên bên trên. Nguyên bản liền trải rộng vực sâu khe rãnh. Nhưng bây giờ hết thảy địa hình đều bị phá vỡ phá hủy. Hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới đại bộ dáng. Khắp nơi đều là sâu đạt mấy chục mét, mấy trăm mét, thậm chí sâu không thấy đáy khe rãnh, cùng từng mảnh bởi vì sức mạnh cường hãn oanh kích hạ mà hở ra dãy núi. Lúc này, Tô Vân đang ngồi ở một tòa mới hở ra ngàn mét cao trên đỉnh núi. Khó mà đứng lên đến, lúc trước đánh nát vương tọa lúc bị một cỗ không thể ngăn cản lực lượng phản chấn trở về. Căn bản là không có cách ngăn cản vực sâu ý thức đoạt xá đi mô gần. Đừng nói ngăn trở, lúc này hắn thân thể sớm đã trải rộng vô số vết nứt. Có vết nứt thậm chí xuyên thủng hắn thân thể, tựa như là một cái vỡ vụn nhân ngẫu, cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ. Đây chính là siêu thoát tại chư thần phía trên lực lượng. Tô Vân cảm nhận được một cỗ cực kỳ đặc thù năng lượng tại thể nội du tẩu. Tùy ý trong cơ thể hắn như thế nào phản kháng, đều không làm gì được đối phương mảy may. Cái này khiến hắn chỉ cảm thấy giống là phàm nhân đang đối kháng với thần lực. Là một loại trên bản chất siêu nhiên, dù là chỉ có một sợi đều hội giống roi trong xương không cách nào loại trừ. Phổ thông chức nghiệp giả đơn thuần sử dụng năng lượng. Truyền kỳ tiếp xúc pháp tắc, thần chỉ khống chế quy tắc quyền hành. Hiện tại, cỗ năng lượng này để Tô Vân rõ ràng cảm thấy, đối phương là trực tiếp điều động đa nguyên vũ trụ bản nguyên. Quy tắc quyền hành, chỉ là đa nguyên vũ trụ giao phó chư thần lực lượng để nó dùng tới quản lý đa nguyên vũ trụ, mà đối phương sử dụng chính là vận dụng bản nguyên vũ trụ lực lượng, một loại dùng đến giao phó chư thần quyền hành lực lượng. Từ điểm đó bên trên liền có thể minh bạch lúc trước vì sao A Thần Thượng Thần Eo có thể một lời đem chư thần bản thể từ thần quốc cầm ra, để chư thần không thể không lấy thánh giả hình thái du tẩu cùng chủ vật chất thế giới. Càng ngay thẳng mà nói, chư thần thần chức liền là một loại làm việc, mà đối phương là cho ngươi cung cấp làm việc công ty lão bản. Răng rác, tà ác chi xà đụng nát hắc ám chi môn, rất nhiều quy tắc mảnh vỡ từ trên bầu trời rơi xuống. Nó cũng không có đình chỉ, ngược lại hé miệng, lộ ra từng dãy răng cưa bản răng, cùng một đầu phân nhánh đầu lưỡi nhào về phía Demogorgon. Oanh, nơi đó triệt để trở thành không gian loạn lưu, hết thảy quy về hỗn độn, tất cả ác ma ma quỷ hết thảy bị loạn lưu mai táng. Tại hai đại gần như siêu thoát cường giả chính diện va chạm dưới, liền địa ngục lãnh chúa cùng ác ma lãnh chúa đều không thể chống cự, bị từng cái trong nháy mắt gạt bỏ. Răng rác, 9 tầng ba tô địa ngục tại vỡ vụn. Từng tầng thế giới đều tại loại này va chạm hạ phá nát. Vô số thế giới bản nguyên bị cửu ngục chi chủ quất lấy ra, dùng đến đối kháng trước mặt kẻ địch khủng bố. Dù là không có hoàn toàn dung hợp Demogorgon thân thể, đối phương đều có được không thua gì hắn, thậm chí có chỗ vượt qua thực lực đáng sợ. Thật thảm, Tô Vân ngồi dưới đất tràn đầy khổ cười. Một trận chiến phía dưới, trực tiếp liều sạch địa ngục cùng vực sâu cao đoan chiến lực. Tử vong ma thần đã tiếp cận ba chữ số, có thể xưng từ xưa đến nay thứ nhất hảo kiếp. Đây chính là vạn uyên bình nguyên, có được kinh khủng giết chóc quy tắc. Tử vong liền mang ý nghĩa chân chính tử vong. Nếu là đổi địa phương khác, cái nào sợ chết đều có thể phục sinh, tỉ như Blackbird chủ quân. Nhưng nơi này, mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên, chỉ cần bị giết chết cái kia chính là chân chính tử vong. Liền chân thần đều khó có khả năng phục sinh. Chính vì vậy, tại trận này xưa nay chưa từng có vực sâu cùng địa ngục trung cực trong quyết đấu, mới hội một lần bỏ mình như thế khoa trương số lượng ma thần. Có thể nói, đợi đến một trận chiến này kết thúc, dù là đa nguyên vũ trụ không có hủy diệt, vực sâu địa ngục vậy hội triệt để luân lạc tới nhị lưu thế giới tình trạng. Vì một trận chiến này, cửu ngục chi chủ có thể đem tất cả vốn liếng mang đi qua. Oanh, từng đạo cột sáng từ thế giới các nơi xuất hiện, lít nhà lít nhít oanh hướng về bầu trời, giống như một đạo đường đâm rách hư vô hắc ám quang minh chi đèn. Thế giới chi chủ kế hoạch bước thứ ba khởi động. Ta tức là thế giới chi chủ. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.